Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1991, nộ huyết sôi trào. Thiên Long Nữ, đế thành náo động liên miên, đây chính là vô địch anh kiệt, ở tiên giới có vô thượng thần uy, vinh quang tuyệt đỉnh a, thế hệ trước tiên vương trái tim có chút không chịu được. Con mắt đều đỏ, sao sẽ như vậy? Hoàn toàn phản tổ vương thú, giống như là đế tộc đời thứ nhất. Thiên Long Nữ nếu chết đi, chuyện này đối với tiên giới đả kích quá nặng nề rồi. Mắt của Trúc Nguyệt ửng hồng, quá tàn khốc, tiên giới vô địch thiên kiêu đều muốn đối mặt bại vong nguy hiểm. Ở tiên ma đại chiến bên trên, không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ có giết. Chỉ có dũng cảm tiến tới, hoặc là chết đi hoặc là thắng được. Bùm bùm, trên tiên ma chiến trường, một đầu màu bạc chân long thân rồng nứt toác, suýt nữa cắt thành trăm đoạn, rơi xuống đến nồng nặc long huyết, nhuộm đỏ mặt đất, vô liêm sỉ. Tô Viêm hai mắt dựng lên ngọn lửa hừng hực, cả người tất cả đều là đáng sợ sát niệm, lồng ngực đều ở chập trùng kịch liệt. Hoàn toàn phản tổ a, Thiên Lực Vương rất rõ ràng Thiên Long Nữ đối mặt cửa ải khó. Hắn dùng sức nện đánh lồng ngực, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn cùng Thiên Long Nữ giao tình quá sâu. Một khi bại vong, hắn cũng không dám tưởng tượng. Hê hê, Hoàng Kim Vương Thú âm lãnh cười. Một bước tiếp một bước ép về phía Thiên Long Nữ. Mỗi một bước bước ra đi, thiên địa đều trầm trọng phát run, ngập trời hung uy hướng về Thiên Long Nữ bao phủ tới. Muốn đem xé rách hóa thành phấn vụn, đế nữ bọn họ giận dữ, cùng Thiên Long Nữ đều có giao tình. Nếu vị này chết trận, tiên nhân động tổn thất quá to lớn rồi, nhưng là tiên ma chiến trường ai cũng không cách nào ngăn cản. Khắp nơi tiên giới binh sĩ gầm nhẹ, kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Một con chân long, chẳng lẽ muốn nuốt hận, muốn bại vong? Ha ha ha, cái gì chân long, bất quá là sâu kiến thôi. Hắc Thiên Vương cười lạnh nói, trước đã nói, lần này ta giới muốn đồ diệt toàn bộ các ngươi. Nếu không có bị vướng bởi chiến trường quy tắc, chỉ có thể tiến hành ba chiến. Nếu không thì, chỉ bằng vào bộ tộc ta Hắc Ám Vương Thú, đủ để đồ diệt 10 đại cường giả, giết hết tiên nhân động một mạch. Tiên quân bọn họ đều phẫn nộ, lời này quá kiêu ngạo, tương tự cũng không thể không tâm kinh. Thiên Long Nữ nếu như thảm bại như vậy, bọn họ mặc dù là lên đài cũng là chuyện vô bổ, căn bản là không có cách thắng được. Mặc dù là tiên quân bọn họ so với Thiên Long Nữ mạnh mẽ, nhưng là vừa mạnh mẽ mấy phần đây. Thời gian này, ánh mắt của bọn họ đều hội tụ ở trên người đế nữ. Vị này quan cổ tuyệt kim, mà nắm giữ khai thiên đế kinh, cũng là thiên tộc huyết mạch siêu cường giả, có sức mạnh có thể cùng Hắc Ám Vương Thú chém giết. Nhưng là này mới vừa bắt đầu, lẽ nào tiên giới liền muốn đánh ra đòn sát thủ? Một khi đế nữ lên đài, tiên giới bằng thua một nửa. Mau nhìn! Có cường giả giống to, nhìn kỹ nhuốm máu thân rồng, nàng đang thiêu đốt, đang giải phóng thân rồng tiềm năng, mà có màu bạc long huyết phân tán, bọc chỉnh cụ thân thể tàn phế, bỗng nhiên từ tử vong cùng suy yếu bên trong, bắt đầu nhanh như tia chớp phục sinh, gào, tiếng gào nổ tung, kinh thiên động địa, màu bạc tàn long quy nhất, bùng nổ ra ngập trời hào quang. Xé rách toàn bộ thời không, sâu kiến, tiêu diệt, Hoàng Kim Vương Thú không thể dành cho Thiên Long Nữ cơ hội. Biểu hiện lãnh khốc đến mức tận cùng, nó cả người thần quang đại thịnh, Hoàng Kim miệng rộng bỗng nhiên mở ra, liền phảng phất một mảnh hừng hực Hoàng Kim đại vũ trụ. Hắc Ám Thú tộc, tự tiện xông vào thời không chi biến ảo, mà tộc này bản mệnh thần thông. Nhưng nuốt ăn thiên địa càn khôn, đặc biệt là đầu này hoàn toàn phản tổ vương thú, miệng rộng mở ra, thương khung đều nổ tung, đầy trời sao lớn đều bị hắn một hơi nuốt xuống. Quần hùng kinh hãi, như vậy kinh thế hãi tục chiến lực, ai cùng so tài. Thiên Long nữ cả người run rẩy, thân rồng đều có chút không bị khống chế muốn bay ra ngoài, rơi vào hoàng kim vương thú trong miệng mặt. A giết, mắt của Thiên Long nữ đều đỏ, màu bạc thân rồng thiêu đốt, chống lại trong thiên địa đáng sợ thôn phệ sức mạnh, cùng lúc đó toàn bộ thân rồng dường như tan ra bình thường, nhanh như tia chớp hóa thành 10 con chân long. Thập Long Bàn Thiên, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Như vậy sáng lập Thiên Long giới cường giả, lẽ nào chính là Thiên Long nữ sư tôn? Hoàng Vương mạch này đại ca. Thiên Long nữ gầm lên, Thập Long gánh chịu sức mạnh của nó, cực cảnh thiêu đốt chớp mắt, Thập Long ngang trời, sáng lập ra Thập Long Bàn Thiên vực tràng, trong thời gian ngắn cầm cố thôn phệ sức mạnh. Cùng lúc đó, Thập Long uốn lượn, đại thần thông tỏa ra, cảnh tượng càng ngày càng khủng bố, quả thực diễn hóa ra hoàn chỉnh không thiếu sót thái cổ long giới. Mênh mông mạch này mạnh nhất sát phạt trật tự, che ngợp bầu trời hướng về hoàng kim vương thú đánh tới. Vô dụng ngươi, ngươi không ngăn được ta, trừ phi long tộc tổ thú đánh tới, hoàn toàn phản tổ vương thú. Thần uy không thể phỏng đoán, thân xác có thể nói cực hạn lĩnh vực, 4 con móng vuốt lớn bỗng nhiên vũ động lên, xé trời nứt hải, giết, hoàng kim vương thú giống to, cả người thần quang đại thịnh, đều tỏa ra mênh mông năng lượng cuồng chiều, đủ để hủy thiên diệt địa, mà nó mỗi một lần vung lên móng vuốt, đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, đánh đầy trời chân long đều đang run rẩy. Quả thực muốn đổ nát. Gào, Thiên Long nữ hí rít, Thập Long thiêu đốt, bản mệnh long nguyên giác tỉnh, 10 con mơ hồ chân long hóa thành tính thực chất chân long. Bỗng nhiên xung kích mà xuống, mỗi một con chân long đều rất kinh thế, một cái tiếp một cái, gắng gượng chống đỡ hoàng kim vương thú sức mạnh, khóa lại nó thân thể to lớn. Không muốn a. Thiên Lực Vương mất khống chế rít gào, đây chính là Thiên Long nữ mạnh nhất đòn sát thủ. Thập Long khóa ngày, một khi vận chuyển, cần tiêu hao trong cơ thể hắn long nguyên. Đây là đang liều mạng, nàng rất có thể sẽ tiêu hao hết. Đối với Thiên Long nữ mà nói, đột nhiên là chết trận, cũng phải trọng thương hoàng kim vương thú, bằng không tên đại địch này nằm ngang ở phía trước. Một khi đế nữ lên đài một trận chiến, tiên giới then chốt nhân vật sẽ không có rồi. Gào, hoàng kim vương thú gào thét, đáng sợ thân thể đều đang tung máu, từng con chân long tựa hồ cắt đứt thể xác của hắn. Quá trình rất thống khổ, Thập Long dường như xiềng xích, một cái tiếp một cái, để thể xác của nó nứt toác, xương đều đang đứt ra. Phải đem nó toàn bộ thân thể máu thịt đều bị xé rách. Đây là muốn cùng mình đồng quy vu tận. Nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra. Thiên Long nữ ở già yếu. Trạng thái thời gian duy trì càng dài. Suy yếu liền càng nhanh. Trong cơ thể Long Nguyên đều sắp toàn diện tiêu hao hết. Vô dụng, phá cho ta. Hoàng Kim Vương Thú phát ra điên loạn rít gào. 4 con móng vuốt lớn ấn lại mặt đất, thân thể chấn động mạnh mẽ, cả người gào thét mà ra ngập trời sóng khí, mạnh mẽ xé rách thương khung. Hoàng kim vương thú phát điên, nguồn sinh mệnh cũng đang thiêu đốt, so với Thiên Long nữ càng có tính chấn động, dù sao cũng là phản tổ vương thú. Tiềm năng cái thế, răng rác, một đầu tiếp một con chân long, bắt đầu nổ tung. Nát tan, Thập Long khóa ngày cách cục bị xông vỡ, 10 cái chân long tan vỡ, một đầu nhuốm máu màu bạc chân long bay ngang ra ngoài. Thân rồng lại một lần nữa chia năm xẻ bầy, mà già yếu khí huyết chi lực đều đang diệt vong. Thiếu đế lắc đầu, cho rằng đều là chính mình sao? Hắn từng ở tiên ma chiến trường 3 chiến 3 thắng, đó là cỡ nào vinh quang, nhưng là bị đại tiên lão làm thấp đi không còn gì khác. Thậm chí thiên long nữ này cùng thiên lực vương năm đó còn không phục mình. Thiên long nữ tỷ tỷ, Mục Hinh mắt to đỏ chót, xinh xắn lanh lợi, thân thể đang run rẩy, trong lòng đều đang chảy máu. Thế giới này có chút u ám, ép Mục Hinh sắp không thở nổi. A, thiên long nữ kêu thảm thiết, nàng trực tiếp bị hắc ám vương thú móng vuốt lớn nắm lấy, như là nắm lấy một con sâu đồng dạng. Ha ha, không nghĩ tới có thể đem ta bước đến một bước này, mà để ta bị thương. Ngươi cũng không phải nhược. Hắc ám vương thú đầy người đều là vết rách, nó cũng bị trọng thương. Âm u nói, đáng tiếc, vẫn là chênh lệch chút. Như vậy một con chân long nếu là ăn đi, cũng có thể bổ sung trong cơ thể ta suy yếu khí huyết. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, rối tung tóc đen tung bay, sắp không nhịn được nhảy vào chiến trường. Tô Viêm, hắc ám vương thú phát ra ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người hắn. Quát lên, nổi giận chứ, rất tức giận chứ, thật là đáng tiếc, ta chỉ có thể hoàn thành ba chiến liền muốn lui ra. Bại tướng dưới tay, ngươi sẽ chết ở trong tiên ma chiến trường. Tô Viêm hai mắt mở to, lỗ chân lông đều lao ra phù hiệu óng ánh, tràn ngập sức mạnh kinh thiên động địa. Sắc mặt của hắc ám vương thú triệt để âm trầm. Trận chiến cuối cùng hắn muốn cùng đế nữ tranh tài, triệt để đánh nổ tiên giới ảo tưởng. Thế nhưng Tô Viêm lời nói để hắn giận, còn xưng chi chính mình là bại tướng dưới tay. Ngươi để ta nổi giận. Hắc ám vương thú quát lạnh, ngươi nếu là hiện tại lên đài, ta thả điều này trùng, cho ngươi một cái thoải mái, khiến ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Không thể, sắc mặt của hắc thiên vương băng hàn, nói, lập tức giết nàng, lấy đại cục làm trọng. Vù, thiên long nữ thân rồng tự mình thiêu đốt, nàng tự thiêu, muốn chết. Do dự bên trong hắc ám vương thú bỗng nhiên lấy móng vuốt lớn cầm cố tự thiêu thiên long nữ. Cười nhạt mở miệng, xem ra, ngươi không muốn để cho Tô Viêm lên đài. Ngươi càng là như vậy, ta càng là muốn cho hắn lên đài. Tô Viêm đến đây đi, chỉ cần ngươi dám đến, ta tạm tha thiên long nữ. Không nên tới, không muốn, thiên long nữ kêu to. Đầu này hoàn toàn phản tổ vương thú quá mạnh, chỉ có đế nữ ra tay mới có phần thắng. Tiền bối, ta muốn lên đài. Tô Viêm lại một lần nữa thỉnh cầu. Diệp Lăng Vân giãy giụa một hồi, mạnh mẽ cắn răng, một đầu hoàn toàn phản tổ vương thú hẳn là hắc ám giới lá bài tẩy. Không thể, tinh không nhất tộc thiên vương đứng ra cau mày nói, một khi lại một lần nữa thua trận, chúng ta liền thua ba trường, sau đó phải cứu vãn thắng cục hy vọng liền quá mơ hồ. Không thể ở thua xuống rồi. Lời nói này có chút tàn khốc. Từ bỏ thiên long nữ, để đế nữ xuất chiến, vững chắc chiến cuộc, vô liêm sỉ. Tô Viêm phát ra phẫn nộ nói, người nghĩ nhìn thấy thiên long nữ chết đi sao? Tô Viêm, cái gì gọi là nhìn thiên long nữ chết đi? Thiếu đế cau mày nói, hiện tại hẳn là lấy đại cục làm trọng, ngươi làm sao có thể có tư tâm? Thời khắc này nên đế nữ đứng ra, nghênh chiến hoàng kim vương thú. Đế nữ trầm mặc, chưa từng mở miệng, nhưng Tô Viêm đi tới, tính được là lấy mạng đổi mạng sao? Không sai, thiếu đế câu nói này nói rất đúng. Tinh không nhất tộc thiên vương trầm giọng nói, không thể ở thua xuống rồi. Một cái đeo tội người, có tư cách gì ở đây nói chuyện? Tô Viêm phẫn nộ quát, cái gì gọi là thua xuống? Chính ngươi không có lòng tin lên đài, không có nghĩa là ta không có. Tô Viêm ngươi làm càn. Thiếu đế mặt có chút dữ tợn, đeo tội người, trực tiếp bị Tô Viêm gào đi ra rồi. Hơi thở của hắn loáng thoáng khí thế khủng bố, muốn ép hướng Tô Viêm. Bất quá Diệp Lăng Vân vung tay lên, chặn lại sức mạnh của thiếu đế, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Thiếu đế sắc mặt khó coi. Tưởng tượng năm đó hắn là cỡ nào uy phong. Hiện tại tiên nhân động đệ nhị tiên lão cũng dám trách cứ chính mình. Thậm chí hắn cũng vô lực phản bác. Rốt cuộc Diệp Lăng Vân ở tam giới chiến trường địa vị quá cao. Tinh không nhất tộc thiên vương sắc mặt âm trầm. Nói, đây là lấy đại cục làm trọng. Không phải là không có tự tin. Đừng nói, Tô Viêm ngươi lên đài đi. Diệp Lăng Vân gật đầu đồng ý. Điều này làm cho tiên quân bọn họ đều kinh hãi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đứng ở đệ nhị tiên lão góc độ lo lắng vấn đề. Lấy Tô Viêm tính mạng đổi lấy Thiên Long Nữ tính mạng. Đáng giá, Thiên Long Nữ đều thất bại. Không có người cảm thấy hắn có thể thắng. Chờ đã, thiếu đế chợt giơ tay lên. Muốn nói chuyện thời khác, Tô Viêm nổi giận nói. Ngươi không nói lời nào. Không ai cảm thấy ngươi chết rồi. Vô liêm sỉ, Tô Viêm ngươi đứng lại đó cho ta. Thiếu đế kinh nộ, chỉ vào hắn quát lên. Tô Viêm, ngươi không thể như vậy đi tới. Đem trên người bảo vật lưu lại ở Đăng Lâm Tiên Ma chiến trường. Bằng không chính là ở tư địch. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.